Chương 1205, có thể cải biến thế giới đồ vật. Tạ Lưu Cảnh hồi tưởng lại kiếp trước, kiên quyết nhận định hắn lúc ấy nhất định là không có ý tứ, bằng không thì lấy hắn tính tình, QNZ không phải chỉ là để đối với Quân Vô Cực mặt lạnh, sớm cùng với nàng động thủ. Nghĩ như vậy, Tạ Lưu Cảnh càng phát giác kiếp trước chính mình là thằng ngu như vậy rõ ràng đạo lý, hắn thế mà hiện tại mới nghi do ra NZ. Vô Cực làm sao ngươi có thể hay không đừng điểm hỏa. Tạ Lưu Cảnh thanh âm ẩn nhẫn cực, lại lộ ra mấy phần ủy khuất, ngươi muốn là nghĩ lời nói, sau khi trở lại phòng tùy ngươi thế nào đều có thể. Ai muốn đừng tại đây nói năng bậy bạ, ta mới không nghĩ đâu. Quân Vô Cực đẩy hắn ra, ánh mắt lại hướng Tạ Lưu Cảnh dưới thân quét qua, có ý riêng nói, nếu là không quản được lời nói, vẫn là cắt đứt tốt rồi. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt cứng đờ, yên lặng kẹp chặt hai chân. Quân Vô Cực bị hắn phản ứng cho cười, QNZ liền không lại đùa hắn, chuyển mà nói tới chính sự, ta dự định đi một chuyến thiên nhân tộc. Mặc dù Thiên Vân Giao để cho nàng rất bất mãn, thế nhưng là thức tỉnh thiên nhân huyết mạch, lại khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau, Quân Vô Cực đối với thiên nhân tộc có bản năng thân cận cùng giữ gìn. Thiên nhân tộc dòng dõi càng ngày càng ít, huyết mạch ngày thưa dần, cũng không thể toàn bộ nhờ nội bộ thông hôn đến giải quyết vấn đề. Hơn nữa, thiên nhân tộc lấy ra thánh cấp dược liệu cũng quá là nhiều, rất có thể là có đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn, nàng ngược lại mau mau đến xem. Trung ương đại lục mặc dù màu mỡ, có thế là cao đẳng cấp dược liệu như cũ số lượng thưa thớt. Vấn đề này nếu là không giải quyết, về sau phương thế giới này liền sẽ trở nên càng ngày càng cằn cỗi, linh khí ngày thưa dần. Cứ thế mãi, tu sĩ không gian sinh tồn sẽ trở nên càng ngày càng ác liệt, thậm chí khả năng không còn tồn tại. Giống như là linh tinh, linh ngọc loại này không có thể tái sinh tài nguyên, bây giờ đã càng ngày càng thiếu. Về sau lời nói, sẽ chỉ càng ít. Quân Vô Cực thở dài, cảm thấy vẫn phải là phát triển khoa học kỹ thuật. Không thể cái gì đều dựa vào linh tinh cùng linh ngọc. Đại hình truyền tống trận mặc dù tốt, có thế chỉ là duy trì truyền tống trận linh tinh cũng không phải là con số nhỏ. Linh thú phi hành cũng không tệ, nhưng là nuôi dưỡng linh thú, tốn hao đồng dạng không nhỏ, hơn nữa linh thú vận tái năng lực đến cùng có hạn. Nếu là có máy bay, đường sắt cao tốc cùng từ lơ lửng liền tốt. Có lẽ, nàng nên nghĩ biện pháp trước tiên đem điện lấy ra vân vân, máy phát điện nguyên lý là cái gì Quân Vô Cực lâm vào hồi ức. Nhờ có nàng tại mặt thế học không ít thứ, hiện tại một lần nghĩ, thật đúng là tìm được không ít có thể sử dụng. Tạ Lưu Cảnh nhưng lại không biết Quân Vô Cực nghĩ về nhớ đã sớm khăng khăng, còn đang suy nghĩ đi thiên nhân tộc sự tình. Quân Vô Cực muốn đi thiên nhân tộc, hắn đương nhiên là phải bồi. Hắn vô ý thức liền nói, cái kia ta với ngươi cùng một chỗ. Quân Vô Cực lấy lại tinh thần, quyết định đem việc này giao cho Quân Diệp đi làm. Nàng xuất ra một chồng trống không ngọc giản, đem liên quan tới tin, máy phát điện, máy bay, đường sắt cao tốc cùng từ lơ lửng nội dung toàn bộ ghi chép tiến vào. Đồng thời còn sách không ít đề nghị cùng tưởng tượng, lưu cho những người khác đi phát huy. Nàng nguyên lai thế giới kia, từ tin phát minh đến máy bay, đường sắt cao tốc xuất hiện, cũng bất quá mới dùng ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian. Bây giờ nàng đem tư liệu đều lấy ra, nếu là người ở đây còn làm không ra, cái kia chính là thiên ý như thế. Nhìn thấy Quân Diệp về sau, Quân Vô Cực liền đem ngọc giản giao cho hắn, để cho hắn cầm lấy đi nghiên cứu. Sau đó, nàng cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ, tiến về thiên nhân tộc. Nàng chân trước vừa đi, Quân Diệp chân sau liền cầm lên một khối ngọc giản tò mò nhìn một chút. Cái này xem xét, Quân Diệp liền chấn kinh rồi. Trên đời lại còn có thế có thần kỳ như thế tồn tại, Vô Cực không phải trêu chọc hắn a.